Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 041, bí mật. Thường Uy chuẩn bị có chuyên môn trồng trọt kỳ hoa dị thảo địa phương. Đất trồng rau, vườn trái cây quay chung quanh trung gian. Khối này hắn dùng hết thủ đoạn coi như linh địa bồi dưỡng thổ địa. Nhưng Natasha lớn như vậy một cái đặc công ngay ở trước mặt. Cái kia vị trí không thể động. Cũng may biệt thự mặt sau dựa vào trái. Cũng chính là tinh luyện ngoài sân. Còn có một mảnh đất trống mở ra thỏa đáng làm. Vốn là làm hoa viên. Có điều Thường Uy đối với phổ thông hoa không thế nào cảm thấy hứng thú. Vẫn không quản nó. Ta nói làm sao nơi này một mảnh đất không? Hóa ra là vườn cây a. Natasha đem một cây cây giống ôm vào đến, bỏ vào Thường Uy đào xong hố nhỏ bên trong. Thường Uy một bên lấp hố, một bên gật đầu. Không sai, ta sẽ chờ Bruce cho ta siêu tập kỳ dị thực vật đây. Dựa theo mỗi trồng trọt vật độ nguy hiểm, có độc, có tính chất công kích. Quý giá nhất trồng trọt ở chính giữa. An toàn không có tính chất công kích phổ thông thì lại trồng trọt phía bên ngoài. Ở cơ sở này trên, lại lấy làm gương, Natalie, mỹ thuật bản lĩnh. Ở cách cục trên là một chút thiết trí. Đợi được đem mấy trăm khỏa thực vật loại được. Thời gian đã qua buổi trưa. Cũng may nhờ Thường Uy đào hố đào thật đào đến nhanh. Nếu không thì 3-4 tiếng tuyệt đối loại không xong. Thường, người này một thân khí lực đi bến tàu làm nhân viên khuân vác tiền lương tuyệt đối để cho người đỏ mắt. Bruce lau mồ hôi, nhìn Thường Uy mặt không đỏ không thở gấp dáng vẻ, không nhịn được mở ra cú chuyện cười. Thường Uy thành thật cười cợt, ta khí lực rất lớn, cái này gọi là trời sinh thần lực. 7-8 tên côn đồ đều không đánh lại được ta. Nếu không thì một người cũng chơi không chuyển 500 mẫu anh nông trường. Hơn nữa, Natasha gòn mắt lóe sáng. Hắn mỗi ngày còn giống như rất nhàn. Thường Uy nhún vai một cái. Nếu không thì đây, nếu như mình làm không được, phải xin mời người, ta không quá yêu thích người xa lạ ở nhà loanh quanh. Đương nhiên, Natai không tính. Bus khà khà cười không ngừng. Natalie, Bruce, các người trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Thường Uy rửa sạch tay, nhấc chân đi ra ngoài. Ta đi hải lý làm mấy con cá, chờ một lúc ăn bữa tiệc lớn. Bắt cá. Bruce ánh mắt sáng lên. Đồng thời, Thường Uy nói, ngươi không mệt mỏi sao? Ta yêu thích bắt cá, lại như ta yêu thích đi săn như thế. Hắn vươn mình từ trên ghế sa lông nhảy lên đến. Theo lao ra cửa phòng. Natalie, người giúp ta đun ít nước được không? 15 phút, nhiều nhất 15 phút. Thường Uy âm thanh đi xa. Natasha ân hừ một tiếng, đứng dậy tiến vào nhà bếp. Thường Uy cùng Bruce đi đến bến tàu, lên thuyền, lái thuyền đến vịnh trung gian. Thường Uy cầm lưới đánh cá chuẩn bị thả lưới. Một bên Bruce nói chuyện. Thường, ta không biết ngươi có phát hiện hay không. Thường Uy nghe được câu này không đầu không đuôi lời. Nói sửng sốt một chút. Cái gì? Natalie, hắn nói, ta cảm thấy nàng không phải người bình thường. Không phải lời ngươi nói đại học sắp tốt nghiệp mỹ thuật sinh. Họa sĩ, a. Thường Uy một mặt mờ mịt. Nghe, Bruce nói, xem ở thượng đế phần trên. Đương nhiên còn có Franklin. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi biết ta quanh năm qua lại ở rừng sâu núi thẳm, cũng qua lại ở bên bờ sinh tử. Ta đối với một vài thứ gì đó có rất mạnh mẫn cảm. Ta cảm thấy nữ nhân này hồn nhiên bề ngoài dưới cất giấu chính là ăn thịt người vực sâu. Vốn là lời này ta không thích hợp nói ra, nhưng ta mỗi lần nhìn nàng, từ bên người nàng lúc đi qua, sẽ sờn là tóc gáy. Này quá nguy hiểm. Ngoặc kép. Thường Uy một mặt kinh dị. Bruce, ngươi là nói Natalie rất nguy hiểm? Đùa giỡn chứ? Không, Bruce chăm chú vô cùng. ta cũng không phải nói đùa ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem cái này coi như một trò đùa. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy một cái tốt vô cùng phi thường hùng hồn cố chủ rơi vào không có ý. Tốt người trong bẫy dập. Hắn dừng một chút, ngươi nên mau chóng làm cho nàng rời đi. Thường uy, ngoặc kép, trở lại biệt thự. Bruce thật giống cái gì đều không phát sinh như thế. Thường uy thì lại hoàn toàn hoàn hảo tiểu thanh niên dáng dấp. Lén lén lút lút đánh giá Natasha. Thật giống muốn dùng một đôi người trẻ tuổi nông cạn con mắt nhìn ra Natasha nguy hiểm đến cùng ở nơi nào, điều này làm cho Bruce có chút đứng ngồi không yên. Cũng may Natasha tựa hồ hiểu lầm cái gì. Đối mặt thường uy nhìn trộm, nàng thậm chí tình cờ còn có thể lộ ra một cách tự nhiên đỏ bừng. Ngừng lại cơm trưa ăn có điểm lạ. Sau khi xong Bruce cũng không kịp than thở mỹ vị. Liền trực tiếp lưu, thường uy thu thập bát đũa đi ra. Natasha đang xem TV, thường uy làm do dự hình. Bị Natasha nhìn thấy, Natasha hiếu kỳ nói, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ây, thường uy vẻ mặt xoắn suýt một hồi. Nói, ta muốn cho vườn cây làm một hồi. Tưới, vậy thì tưới nha. Natasha kỳ quái nói, chẳng lẽ có cái gì không tiện địa phương sao? Không không không, thường uy nói, chỉ là, được rồi, ta có cái bí mật. Ta không muốn để người ta biết. Ta tránh một chút. Natasha bĩu môi, tựa hồ có chút không cao hứng. Là một người khí huyết tràn đầy tiểu thanh niên. Vào lúc này thường uy nên làm gì? Hắn vội vàng nói, không phải, ta chỉ là, ngươi đến giúp ta bảo mật. Natasha nhất thời mặt mày hớn hở. Không thành vấn đề, thường uy liền mang theo Natasha hướng về thư phòng đi đến. Natasha ở sau lưng của hắn, hiểu rõ vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Đi đến thư phòng, thường uy mở ra cửa của mật thất, vừa nói, người biết ta nông trường sản vật đặc biệt mỹ vị, đó là bởi vì ta phát minh một loại phi thường lợi hại phân. Bí mật, nói ra, thường uy trở nên thao thao bất tuyệt, một cái ở nữ nhân xinh đẹp trước mặt không nhịn được khoe khoang tiểu thanh niên. Loại này phân không tác dụng phụ không độc hại, chính là chủ yếu nguyên liệu khó tìm. Hắn nói, ta dùng rất nhiều thời gian. Đi khắp hầu như toàn bộ ma tỉnh, tiến vào mật thất, một cái phong kín vại thủy tinh bên trong, xanh mơn mờn chất lỏng phảng phất một khối to lớn phỉ thúy. Chính là cái này, thường uy một mặt kiêu ngạo nói, ta dám nói, đây tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất phân. Natasha làm bộ một bộ kinh ngạc dáng dấp, này xem ra lại như là tác phẩm nghệ thuật. Không sai. Nó chính là tác phẩm nghệ thuật. Thường uy một mặt khẳng định. Bởi vì nó, ta mới có thể đem nông trường bắt tay vào làm. Bởi vì nó, trường lưu nhà hàng mới gặp có cuồn cuộn không ngừng khách mời. Chính là quá ít. Thường uy ảo não nói, ta tìm khắp nơi toàn bộ ma tỉnh, tìm tới nguyên liệu cũng chỉ để luyện ra như thế điểm. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.